ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, khụ khụ, đối với như vậy ngược cẩu hành vi, Lộ Giáp cùng Trương Tam chỉ có thể yên lặng mà rời đi tầm mắt. Phi lệ chớ coi, nhưng không thể không nói, làm độc thân cầu thật đúng là có như vậy điểm tiểu hâm mộ. Đặc biệt là ở khối Rubik trong trò chơi nhìn thấy quá nhiều vì chính mình mạng sống. Mà từ bỏ, phản bội ái nhân người về sau, này phân chân tình có vẻ đặc biệt đáng quý. Ở khối Rubik diễn đàn liền có một cái ngạnh, gọi là chia tay trò chơi, ly hôn trò chơi, đoạn tự tuyệt tôn trò chơi. Mấy người ở trong góc nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát. Lộ Giáp ăn thuốc giảm đau, cảm giác tốt một chút. Nàng một lần nữa ngồi dậy hỏi, đúng rồi, mặt khác bốn gian hung trạch làm sao bây giờ? Muốn hay không cũng trước tiên cùng bọn họ nói chuyện. Trừ bỏ lão nhân kia gian hung trạch, hùng hài tử cùng không có mắt phu thê nơi ở bên trong cũng đã toàn rối loạn. Không chừng đợi lát nữa còn sẽ có ác linh chạy ra. Từ từ xem chẳng phải sẽ biết. Kỳ Vô Hoan như là sớm có tính toán, vuốt vành tai, lại hướng Nhiếp Uyên trong lòng ngực nằm, vừa lúc có thể xem bọn hắn, rốt cuộc có phải hay không một đầu, Nga. Vừa nói khởi chính sự, Trương Tam cũng từ trên mặt đất ngồi dậy, đỉnh chỉ sưng đỏ quả đào mát, buông gặm đến một nửa quả táo. Sát miệng hỏi, đại ca, ngươi cảm thấy bọn họ là một đầu. Kỳ Vô Hoan dựa vào Nhiếp Uyên trên vai, nghiêng đi mặt như suy tư gì mà nhìn chằm trên trần nhà sáng ngời màu trắng mái vòm đèn. Hỏi, các ngươi nghĩ tới không có? Vì cái gì mở ra năm gian hung trạch sau? Chúng ta đã bị vây ở bên trong. Ai, ngươi không phải nói đây là trò chơi lưu trình sao? Ân, ta vốn là như vậy cho rằng, Kỳ Vô Hoan lôi kéo nam nhân tay. Có một chút không một chút chơi hắn ngón tay, động tác thân mật lại tự nhiên, nhưng quy tắc trò chơi chung cũng không có nhắc tới điểm này. Hơn nữa các ngươi hẳn là cũng cảm giác được, từ chúng ta tiến vào hung trạch bắt đầu, người chết lực lượng là từng bước tăng trưởng, Trương Tam gật đầu tỏ vẻ đã nhìn ra. Ngay từ đầu, người chết chỉ là sẽ đột nhiên phát ra một ít thanh âm hoặc là làm một ít động tác nhỏ tới hù dọa người chơi, nhưng tới rồi sau lại, bọn họ liền sẽ trực tiếp động thủ giết người. Ở hung trạch đãi càng lâu liền càng nguy hiểm, Trương Tài chính là bởi vậy bỏ mạng. Ý của ngươi là nói, ngươi cho rằng chúng ta bị nhốt ở hung trạch cũng không phải trò chơi lưu trình, mà là người chết việc làm, bọn họ âm mưu. Lộ Giáp nhưng thật ra minh bạch hẳn ý tứ, là năm gian hung trạch chung người chết cộng đồng lực lượng. Cho nên làm cho chúng ta mặc kệ như thế nào gõ cửa. Bên ngoài đều là hung trạch, một gian hung trạch tương liên tiếp, hình thành một cái chết tuần hoàn. Nói cách khác, ngươi cho rằng bọn họ liên thủ. Không sai, Kỳ Vô Hoan dựng thẳng lên ba ngón tay. Đệ nhất, các ngươi hẳn là đều đã phát hiện. Sở hữu người chết thân thể đều bị tiệt đi một bộ phận, bị đào đi hai mắt tân hôn phu thê. Không có tay trái bàn tay hùng hài tử, bị chém quay đầu lô tình lữ, bị cắt đứt hai tay nghệ thuật gia, bị cắt rớt đầu lưỡi tiểu nữ hài, bị chém rớt hai chân gothic nữ cùng với vừa rồi cái kia mất đi tay trái lão nhân. Ân, còn có bị chém tới 10 ngón, Lộ Giáp bổ sung nói. Một cái hai cái có lẽ là vừa khéo. Nhưng nhiều như vậy khẳng định liền không phải trùng hợp, Kỳ Vô Hoan tiếp tục phân tích nói. Cho nên ta cho rằng đây là một cái điểm giống nhau, đệ nhị đệ tam đâu. Đệ nhị, các ngươi cảm thấy này đó hung trạch thế nào? Kỳ Vô Hoan vấn đề này hỏi có chút kỳ quái. Lộ Giáp cùng Trương Tam liếc nhau, đồng thời nói ra một cái từ ngữ, âm trầm quỷ dị, này còn dùng hỏi sao? Đều mẹ nó là hung trạch. Thi thể còn nằm ở bên trong đâu, có thể không khủng bố sao? Nếu không có chết hơn người, chúng nó không phải hung trạch đâu. Kỳ Vô Hoan tiếp tục hỏi, ngươi là nói nhà ở vốn dĩ bộ dáng. Ân, bài trừ rớt người chết, những cái đó nhà ở cho các ngươi một loại cảm giác như thế nào? Nói thật, này thực sự có điểm khảo nghiệm sức tưởng tượng, rốt cuộc đã có cái vào trước là chủ khắc sâu ấn tượng. Hiện giờ bài trừ rớt nói. Vài giây sau, cái kia ông Kỳ Vô Hoan dựa ngồi ở trên vách tường phảng phất ở nhắm mắt dưỡng thần nam nhân đột. Nhiên mở hai mắt, thấp giọng nói, hạnh phúc ấm áp, đúng không? Kỳ Vô Hoan hai mắt sáng ngời, cười nói, không mệt là lão bà của ta. Người hiểu ta Viên Viên cũng. Nhiếp Uyên cúi đầu nhìn hắn, môi mỏng ngậm ý cười. Ngu ngốc, sau đó duỗi tay đem hắn bên tai đầu tóc vén lên. Cúi người gần sát, tiếng nói trầm thấp nhẹ lười. Kêu lão công, Kỳ Vô Hoan quả quyết lắc đầu. Không được, ta cũng là nam nhân. Cho nên ta là lão công. Chính ngươi nói, Nhiếp Uyên nhướng mày. Ngón tay điểm điểm mũi hắn. Lão bà chính là lão bà. Không có giới tính, Kỳ Vô Hoan. Sớm biết rằng không ra lần này. Thật đúng là Nga. Nhiếp Uyên như vậy nhắc tới, Lộ Giáp cùng Trương Tam cũng phản ứng lại đây. Này đó hung trạch tuy rằng đều không thể nói là cái gì đại phú đại quý hào môn gia đình. Nhưng trang hoàng, bố trí đều là cực kỳ dụng tâm, tinh xảo tân hôn phòng, tràn ngập đồng thú tam khẩu nhà, rất có đặc sắc nơi trốn lộ ra tiểu tình thú giữa tình lữ. Có được một tủ quần áo Barbie hoa hoa nhi đồng phòng. Thích đặc biệt phong cách bởi vậy đem nhà ở trang hoàng thành Gothic cùng thuần trắng nữ hài. Nghệ thuật gia, mặc kệ hay không khác loại, đối với bọn họ tới nói đều là tốt nhất, nhất vừa lòng, liền tính là nhất đơn sơ lão nhân gia đình. Bên trong cũng phòng hắn yêu nhất câu cá công cụ cùng ảnh gia đình ảnh chụp. Ngay cả chết phía trước đều còn đang nhìn chính mình thê nhi con cái. Đúng vậy, hạnh phúc. Này có lẽ cũng là cái điểm giống nhau, kia đệ tam điểm đâu. Ta đã từng nhìn đến có hai chị ác linh tương mộ thời điểm khóc lớn, Kỳ Vô Hoan từ Nhiếp Uyên. Trong lòng ngực ngồi dậy, nhìn về phía Trương Tam, ngươi cũng thấy rồi đi. Trương Tam a, một tiếng, sờ sờ cái ót, tự hỏi trong chốc lát mới nhớ tới. Gật đầu nói, đúng đúng, ra sờ bộ hoa cùng không có mắt quái tướng mộ thời điểm. Chúng nó đột nhiên khóc lên. Lúc ấy sáu cái ra sờ bộ hoa đều là ô ô khóc lớn. Không có mắt quái tuy rằng phát không ra thanh âm, nhưng cũng rõ ràng có một cái mặt nước mắt động tác. Lúc trước Kỳ Vô Hoan tưởng không rõ, chúng nó vì cái gì sẽ có như vậy hành động. Nhưng nếu chúng nó là một đầu nói, như vậy liền có thể giải thích, đồng dạng là nguyên bản sinh hoạt ở hạnh phúc chung người. Bị tàn nhẫn giết chết sau vĩnh viễn vây ở này hung trạch chung không được an bình. Vô pháp siêu sinh, bởi vậy chúng nó mới có thể khóc, cũng không phải đồng hương thấy đồng hương hai mắt nước mắt lưng tròng. Mà là đồng bệnh tương liên, vì bọn họ đã từng tao ngộ quá đồng dạng tai nạn mà khóc. Trương Tam cuồng gật đầu, có đạo lý, có đạo lý, nếu là cái dạng này lời nói, Lộ Giáp sờ sờ cằm. Như vậy hung thủ chi gian không phải rất có thể cũng có liên hệ sao? Nếu không phải bởi vì người chết nhân số quá nhiều nói. Nàng đều phải hoài nghi hung thủ có phải hay không một cái biến thái liên hoàn sát nhân cuồng. Kỳ Vô Hoan nhún nhún vai. Chờ hừng đông sẽ biết. Hiện tại, hắn nhìn nhìn di động. Còn có gần 3 cái giờ mới hừng đông. Nghỉ ngơi một lát đi. Viên Viên trước thủ đèn. 1 giờ sau đến lượt ta. Các ngươi nghỉ ngơi, hảo, kia vất vả các ngươi, Trương Tam trước một ngày phần eo bị thương. Hôm nay đôi mắt lại cơ hồ mù một con, vừa rồi còn bị múa rối bóng béo tấu, đã sớm mau không được, Lộ Giáp cũng là, toàn thân bao gồm mặt bộ đều bị bánh răng nghiêm trọng vết cắt. Có chút miệng vết thương còn thâm hậu, rậm rạp, liền băng vải thượng đều chảy ra huyết, làm hai vị này thương hoạn gác đêm. Kỳ Vô Hoan thật đúng là không quá yên tâm, nếu là không cẩn thận ngất đi rồi, đến lúc đó liền đã xảy ra cái gì cũng không biết. Viên Viên, ngươi trước nhìn điểm, đợi lát nữa kêu ta ân, ngươi nghỉ ngơi đi, Nhiếp Uyên duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Kỳ Vô Hoan lập tức thuận côn bò, ngẩng lên đầu tới khiêu khích mà hôn hôn hắn mặt, sau đó cùng điều không xương cốt xà giống nhau. Vòng eo một khuynh, mềm mục mà đi xuống, dán nam nhân ngực vẫn luôn hoạt tới rồi hắn trên đùi. Cười tùm tỉm mà nằm xuống, còn cọ cọ, ân, thịt người gối đầu viên cảm giác cũng không tệ lắm. Làm bộ không có cảm giác được đối phương chợt biến khẩn hô hấp. Kỳ Vô Hoan còn lại cọ cọ, cợt nhả nói, viên viên, ngủ ngon, Nhiếp Uyên lại không ngốc. Đương nhiên nhìn ra thứ này là lại ở ra, cố nén muốn hung hăng thu thập hắn xúc động, nhẹ nhàng cắn chặt răng, ân, ngủ ngon, Kỳ Vô Hoan nói xong liền nhắm hai mắt lại. Vừa rồi liên tiếp hơn 2 giờ lăn lê bò lết, tinh thần lực độ cao tập trung, hắn đã sớm mệt không được, lúc này một ôm đến Nhiếp Uyên, lập tức an tâm xuống dưới, mệt mỏi cảm càng là giống như sóng thần đánh úp lại. Đem hắn bao phủ, bất quá không nằm trong chốc lát, hắn liền cảm thấy trên đỉnh đèn lượng đến làm người không quá thoải mái. Mới vừa một nhíu mày, còn không có mở miệng, nam nhân tay liền dán ở hắn trên mặt, chạn quang, viên viên thật tốt, Kỳ Vô Hoan cảm thấy mỹ mãn, lại cọ cọ hắn tay, ngăn trở ánh sáng sau, Kỳ Vô Hoan thực mau liền ngủ rồi, chỉ là ngủ thật sự thiền. Mơ mơ màng màng chung cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước đụng vào đầu duyên cớ. Có một loại choáng váng lay động cảm giác, phảng phất cả người nằm ở tuyết trắng sóng biển thượng, theo bọt sóng không ngừng phập phồng, càng lúc càng lớn, lung lay sắp đổ, cuối cùng cả người đột nhiên phiên một vòng tròn, bị một cổ lực lượng cường đại áp vào đáy nước. Dựa, Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp thét chói tai, trước mắt đó là sáng ngời. Thế nhưng lại đi tới cái kia đen nhánh thần đàn, cùng thường lui tới giống nhau. Hắn tư duy thập phần thanh tỉnh, thậm chí ý thức được chính mình là lại đang nằm mơ. Hơn nữa biết trước mắt này hết thảy có lẽ cùng hắn thân thế có quan hệ. Lúc này đây cái kia hắc ảnh cùng tóc vàng nam tử đều không thấy. Chỉ có một trụi lùi tế đàn, trung gian hắc động tựa như vực sâu, bên trong chảy xuôi đen nhánh chất lỏng. Giống như là một cái sâu không thấy đáy ám hà. Lần đầu, Kỳ Vô Hoan sinh ra tưởng biết rõ ràng nó rốt cuộc là cái gì ngoạn ý tưởng. Liền ở hắn ngồi xổm xuống thật cẩn thận mà cúi người tưởng nhìn kỹ xem thời điểm ni đột nhiên. Nghe được một tiếng thét chói tai. Ta dựa, cả kinh hắn cả người run lên. Thân thể đi xuống một tài. Trực tiếp rơi đi vào. Không, Kỳ Vô Hoan một cái giật mình. Bỗng nhiên mở to mắt, mang lên mắt kính, nhìn đến chính là Trương Tam hoảng sợ mặt, hắn đứng lên sợ hãi mà khắp nơi nhìn xung quanh, lắp bắp mà chỉ vào hành lang nói, vừa rồi có người đi qua đi, ta nghe được giày cao gót thanh âm, Nhiếp Uyên không thể hiểu được mà nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến trong lòng ngực Kỳ Vô Hoan bị bừng tỉnh, biểu tình chuyển vì không vui, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có. Ngươi chỉ là làm ác mộng thật sự, ta thật sự thấy được. Trương Tam kiên trì hắn mới vừa thấy được, hắn bên cạnh lộ giáp sâu kín mà mở to mắt, thấp giọng nói, Trương Tam, ngươi hẳn là làm ác mộng, ta vừa rồi cũng cái gì cũng chưa nghe được đâu, à. Nghe được hai người đều nói như vậy, Trương Tam cẩn thận một hồi nhớ, phát giác vừa rồi cái gọi là nhìn đến cảnh tượng, nghe được thanh âm hình như là có chút mơ hồ. Hắn xấu hổ cười cười, ngượng ngùng mà nói, xin lỗi, ta có thể là quá mức với khẩn trương, nói xong vuốt cái ót ngồi trở về. Không có việc gì, bảo bảo, tiếp tục ngủ đi, Nhiếp Uyên trấn an mà sờ sờ Kỳ Vô Hoan đầu. Ôn nhu mà lau hắn trên trán chảy ra mồ hôi, Ngô Kỳ Vô Hoan mới vừa ngủ đã bị đánh thức. Ý thức còn có chút mơ hồ, mắt buồn ngủ mông lung gật đầu. Trích rớt mắt kính, cũng không cần hắn chắn hết, tay duỗi ra, đem nam nhân cánh tay đương gối đầu ôm chặt lấy, mặt chôn ở mặt trên, mềm mại chóp mũi vô ý thức mà cọ cọ, a, đáng yêu muốn chết, Nhiếp Uyên chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa, quả thực tưởng đem hắn bế lên tới thân một thân, nhưng lại luyến tiếc quấy dày, thực mau, thanh niên hô hấp trở nên vững vàng lên, hắn lâm vào ngủ say. Hắn lại nằm mơ, chỉ là lần này mơ thấy chính mình thân ở một mảnh hắc ám. Ở ngắn ngủi yên lặng sau, bên tai xuất hiện một người tuổi trẻ nam tử thanh âm ni. Ngươi là có không phải lại cảm thấy nhàm chán. Thanh âm này công nhận độ rất cao, như là một trận thanh phong, băng băng lương lương, âm cuối như có như không thượng chọn, lộ ra một cổ bất cần đời lãnh đạm hương vị. Nếu đương một người phối âm diễn viên nói, đại khái cũng là có thể thu hoạch một đống tiểu mê muội cái loại này. Đương nhiên, vẫn là xa không bằng Nhiếp Uyên thanh âm dễ nghe. Kỳ Vô Hoan thập phần khách quan, bình luận. Nhất thần kỳ chính là, cái này xa lạ nam tử trong miệng nói rõ ràng là một loại hoàn toàn xa lạ ngôn ngữ. Nhưng hắn thế nhưng có thể nghe hiểu. Thanh niên lập tức đi theo thanh âm kia về phía trước đi đến. Đi rồi ước chừng mười mấy mét thời điểm, trước mắt chợt sáng ngời, che trời lấp đất màu đỏ đen ở hắn đồng tử nổ tung. Trước mắt thế nhưng tất cả đều là màu đỏ đen hoa hồng. Danh xứng với thực biển hoa, liếc mắt một cái căn bản vọng không đến cuối. Phảng phất mấy ngày liền không đều bị nhuộm thành màu đỏ. Không, không phải phảng phất, mà là nơi này không trung thế nhưng vốn chính là màu đỏ. Như là cuồn cuộn thiêu đốt ngọn lửa, lộ ra một cổ quyết liệt mà giàu có hủy diệt tính mỹ cảm. Nơi này là địa phương nào? Kỳ Vô Hoan bị chấn động đến nói không ra lời. Dại ra chừng nửa phút mới lấy lại tinh thần. Hắn xoay người đánh giá bốn phía, phát hiện chính mình thân ở biển hoa trung tâm, một tòa màu đen hình tròn âu thức ngắm cảnh trong đình. Nơi này cực kỳ giống điện ảnh xuất hiện cái loại này thời trung cổ phong cách kiến trúc. Trạm rỗng hoa lệ khắc hoa đình đình, hình tròn la khí phái mã trụ, tinh xảo lại cao quý. Đến nỗi cái kia người nói chuyện, Kỳ Vô Hoan liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đúng là tế đàn thượng xuất hiện quá cái kia tóc vàng mắt lam nam tử. Hắn vẫn cứ ăn mặc một thân không thế nào thu hút áo đen. Ngồi ở đình trung gian bàn ghế trước, trong tay cầm một chi màu đen lông chim bút, đang ở ố vàng trang giấy thượng chậm rãi viết không biết thứ gì. Biển hoa, ngắm cảnh đình, áo đen, lông chim bút, da dê cuốn, này đó nguyên tố tổ hợp ở bên nhau nguyên bản hẳn là một cái thập phần thần bí ưu nhã hình ảnh. Nhưng mà cái này nam tử động tác thật sự không thể xưng là ưu nhã. Thảnh thơi mà kiều chân bắt chéo. Tay trái còn cầm cái gạm đến một nửa quả táo. Kỳ Vô Hoan đang muốn thò lại gần nhìn xem thời điểm. Nam tử đột nhiên lại buông xuống bút, không có nhìn về phía hắn, mà là đối với nào đó phương hướng cười cười. Nga, xem ra ngươi thật sự là lại cảm thấy nhàm chán. Kỳ Vô Hoan theo hắn ánh mắt xem qua đi. Nơi đó chỉ có một phen ghế dựa, mặt trên người nào đều không có. Hắc, kia muốn hay không trộm rời đi nơi này, đi ra ngoài nhìn xem. Ngoặc kép, hết chương.